Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, Nhân Tiên Cảnh Yêu Tôn. Thứ nhất đốt, ngâm, ngay tại lúc này, một tiếng giống như rồng mà không phải là rồng thở dài tiếng vang khởi. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy người yêu tộc phía sau một tòa núi lớn đột nhiên nổ tung. Tiếp tục truyền đến mấy đạo âm thanh thảm thiết. A, yêu tôn ngươi làm gì vậy? Không, ngươi không thể làm như vậy. Yêu tôn, ngươi chết không được tử tế. Ngoặc kép, âm thanh thảm thiết sau khi kết thúc, một vệt bóng đen lấy cực nhanh tốc độ từ nổ lên trong núi lớn thoát ra. Trong nháy mắt tựu đi tới Dạ Khôi trước mặt mọi người. Người đến là một người trung niên nam tử, một bộ trường bào màu đen. Đỉnh đầu hai sừng, ánh mắt âm u lạnh lẽo. Tại nam tử xuất hiện trong nháy mắt, trên thân bùng nổ ra một cổ tràn đầy tà ác khí thế đem Dạ Cửu Long Huy hóa tan không ít. Yêu tôn, là yêu tôn, hắn khôi phục sao? Vừa vặn giống như nghe thấy Tam Man Ngưu tộc tộc trưởng âm thanh thảm thiết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng, bất quá có yêu tôn ở đây, chúng ta sẽ không có chuyện gì đi. Ngoặc kép chấm chấm, tại Long Uy yếu bớt sau đó, trên mặt đất một đám người yêu tộc áp lực suy giảm. Rối rít mở miệng nghị luận, ngươi chính là yêu tôn. Dạ Khôi nghi hoặc nhìn đối phương, hỏi nhỏ, ngươi không phải điên rồi sao? Làm sao đột nhiên được rồi? Đối phương không có lên tiếng, chỉ là lạnh lạnh nhìn đến Dạ Khôi chờ hoa hạ giới một đám cường giả. Vô hình uy áp từ đối phương trên thân tản mát ra, để cho một đám hoa hạ cường giả thân thể cứng đờ. Bất quá cổ uy áp này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền bị Dạ Cửu khí thế chặn lại. Nhân tiên cường giả, mọi người để lộ ra biểu tình khiếp sợ. Làm sao đột nhiên liền thành nhân tiên sao? Hắn không phải điên rồi sao? Không phải tôn giai đại viên mãn sao? Lẽ nào phát ngừng lại điên liền có thể đột phá đến nhân tiên cảnh giới? Nếu quả là như vậy, chúng ta cũng nguyện ý điên một lần. Yêu tôn trong mắt tỏa ra ánh sáng đỏ tươi nhìn về phía Dạ Cửu. Tham lam biểu tình không che giấu chút nào biểu lộ ra. A, tiểu cửu, hắn thật giống như coi trọng ngươi rồi. Thi tổ cười ha hả nhìn đến Dạ Cửu trêu chọc nói ra. Cái này yêu tôn mang đến cho hắn một cảm giác là lạ. Khí tức trên người phi thường bất ổn. Hơn nữa, đối với luyện yêu bình cái này tiên khí thì làm như không thấy. Đem tầm mắt toàn bộ tập trung ở Dạ Cửu trên thân. Thật là ghê tởm ánh mắt. Dạ Cửu khuôn mặt nhỏ nhắn cổ cổ nói ra. Vậy đại ca giúp ngươi giáo huấn hắn. Dạ Khôi vẫn bộ kia cười ha hả bộ dáng. Tuy rằng hắn không phải Dạ Cửu đầu này lục trảo kim long đối thủ, nhưng mà trước mắt cái khí tức này không yên nhân tiên yêu tôn, hắn vẫn có lòng tin đối phó. Nho nhỏ tôn giai lại dám khẩu xuất cuồng ngôn, phảng phất là bị Dạ Khôi nói chọc giận. Yêu tôn rốt cuộc mở miệng nói chuyện, chưa từng cảm thụ nhân tiên chỗ đáng sợ ếch ngồi đáy giếng. Dạ Khôi hơi sững sờ, diễu cợt nói ra, rất nhanh ngươi sẽ biết ai mới là ếch ngồi đáy giếng rồi. Dứt tiếng, Dạ Đế cùng thi tổ đồng thời đứng dậy. Đối phó nhân tiên lời còn là muốn cùng tiến lên, chỉ bằng vào một người Dạ Khôi cũng không có lòng tin. Coi như là khí tức không yên nhân tiên, hai vị chúa tể đồng loạt ra tay a, có trò hay để nhìn. Thân là nhân tiên cường giả quả thật có tư cách để cho hai vị chúa tể đồng thời xuất thủ. Tranh thủ thời gian để cho chiến hạm lùi xa một chút. Không thì chờ chút bị vạ lây người vô tội. Sợ cái gì? Không phải còn có Dạ Cửu đại nhân ở sao? Cũng phải. Một đám hoa hạ giới cường giả ngươi một lời ta một câu hàn huyên. Hoàn toàn không có một chút xíu lo lắng. Dưới cái nhìn của bọn hắn, Dạ Khôi căn bản cũng không phải là một cái có thể dùng cảnh giới để cân nhắc nhân vật vô địch. Dạ Khôi cho tới nay đủ loại sự tích đã thâm nhập nhân tâm. Các ngươi đã tìm chết. Vậy trước tiên đem các ngươi hai cái giết, sau đó lại đi đem con rồng kia ăn hết. Yêu tôn để lộ ra một cái thị huyết biểu tình nhìn đến thi tổ cùng Dạ Đế. Dạ Khôi hai cái thân thể đồng thời nhướng mày một cái. Nguyên lai đối phương là muốn ăn dạ cửu. Chẳng trách biết dùng loại ánh mắt đó nhìn đến nàng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Dạ cửu thân là lục trảo kim long. Đối với yêu tộc lại nói có lẽ chính là đường tăng thịt đi. Ngại ngùng, được ăn cái kia là ngươi. Thi tổ cùng dạ đế đồng thời nhếch miệng cười một tiếng. Trong nháy mắt phát động tấn công. Dạ đế xuất hiện tại trước mặt đối phương. Mang theo luân hồi chi lực nắm đấm thần tốc đánh ra. Yêu tôn mặt lộ khinh thường. Nâng lên nắm đấm đối oanh đi qua. Ong ong, mà đang ở lúc này. Thì tổ trọng đồng bùng nổ ra một hồi quang mang. Yêu tôn động tác chợt ngừng lại. Dạ đế nắm đấm đã rơi vào trên người hắn. Hắn mang theo ánh mắt không thể tin bị đánh bay ra ngoài. Hơn nữa khóe miệng chảy ra một tia huyết dịch. Yêu tôn đồng tử chợt co rút. Một vị tôn giai đại viên mãn cư nhiên đem hắn đánh bay. Nhất định chính là thiên hoang dạ đàm sự tình. Vừa mới kia một cái dừng lại là chuyện gì xảy ra? Còn có cái kia gia quyền bởi vì cái gì sẽ có đáng sợ như vậy lực lượng? Hiệp thứ nhất, trọng đồng phối hợp chí tôn cốt hoàn mỹ thắng được. Đáng ghét, yêu tôn phẫn nộ gầm thét một tiếng. Trên thân bùng nổ ra lượng lớn hắc khí đem không gian bốn phía quấy đến điên cuồng vặn vẹo. Một cái đoạn đao xuất hiện tại trong tay hắn. Hướng về phía dạ khôi chỗ đó nâng đao chẻ bên dưới. Một đạo khủng lồ chảm kích từ đoạn đao kia bắn ra. Bầu trời bị chia ra làm hai. Có chút đồ vật, bất quá còn chưa đủ. Hủy diệt đại đạo, luân hồi đại đạo. Hai đầu đại đạo chi lực trong nháy mắt đánh vào chảm kích bên trên. Ầm ầm, một đầu khủng lồ cột sáng tại đụng nhau vị trí xuất hiện. Có nối liền trời đất chi thế. Bầu trời bị chọc ra một cái động lớn. Đại địa bị đụng nhau giống như cửu cấp động đất vậy động núi rung. Đại địa không ngừng nứt ra. Xuất hiện từng đầu khe nứt to lớn. Lượng lớn người yêu tộc rớt vào. Và chạm sinh ra khí lưu trực tiếp biến thành có thể đem một tòa núi lớn thổi hủy cuồng phong. Vô số yêu tộc bị thổi bay. Toàn bộ thiên địa phảng phất ngày tận thế một dạng. Mà hoa hạ giới bên này chính là một chút việc cũng không có. Bởi vì nơi này có dạ cửu bảo vệ. Thật đúng là khuếch đại a. Chỉ là nhất kích liền kinh khủng như vậy. Nơi này chính là trung đẳng thế giới không phải hạ đẳng thế giới a. Nhân tiên quả nhiên đáng sợ. Đáng sợ chính là hai vị chúa tể đi. Nhìn đến kia giống như tận thế một dạng cảnh tượng. Hoa hạ giới cường giả không khỏi lên tiếng cảm thán. Ô kìa, ta đồ ngọt điểm tâm đều bị thổi bay rồi. Dạ cửu một bên bảo vệ hoa hạ giới người. Một bên sốt ruột nhìn đến những cái kia bị liên lụy người yêu tộc. Ầm ầm, đang công kích dư âm còn chưa tản đi thời điểm. Dạ khôi lại phát động tấn công. Toàn lực thúc giục hai đầu đại đạo điên cuồng oanh kích yêu tôn. Chí tôn cốt cộng thêm long tượng cửu dương chấn thế trải qua thêm được dạ đế phảng phất một cái. Viễn cổ thần thú một dạng sông ngang đánh thẳng. Bất diệt thiên công cộng thêm hoàng kim trọng đồng thi tổ giống như diệt thế ma thần một dạng. Trong lúc giở tay nhấc chân đều bộc phát hủy thiên diệt địa một dạng lực lượng. Yêu tôn cắn chặt hàm răng ngăn cản đối phương công kích. Hắn thậm chí ngay cả đánh trả cơ hội đều không có. Hướng theo thời gian đưa đẩy, yêu tôn trên thân xuất hiện lượng lớn vết thương. Có bị hủy diệt chi lực gây thương tích. Có bị luân hồi chi lực gây thương tích. Toàn bộ đều là khó khôi phục thương thế. Yêu tôn lại một lần nữa bị dạ đế đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Thuận theo rút lui chi thế tăng tốc độ hướng về trên mặt đất yêu tộc bắn tới. Thi tổ cùng dạ khôi hơi ngẩn ra. Ngươi muốn làm sao? Chạy trốn sao? Ngay tại dạ khôi ngây người trong nháy mắt. Yêu tộc chỗ đó truyền đến từng trận kinh hoàng âm thanh thảm thiết. Trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.